Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, buồn ngủ gặp chiếu manh. Canh một cầu thanh, Hoàng Húc cùng Phí Sơn, Vương Tự Đống ba người không biết cổ âm, nhưng Đường Tu lại cực kỳ hiểu rõ. Hai tử này tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí của nàng tuyệt đối viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Năng lực càng là người trưởng thành cũng không bằng. Còn như Đường Tu muốn mua du thuyền nguyên nhân, kỳ thực không hề chỉ là dùng để cho cổ âm chơi. Cửu Long đảo vị vu đại hải chung, làm mấy chiếc du thuyền vẫn có cần thiết. Hoàng Húc, bốn tên kia hiện tại thế nào? Đường Tu nhớ tới Thang Trấn cùng Bách Đảo bốn người, rời đi Lam Thành phía trước. Hắn cảm thấy còn là muốn tìm hiểu tình huống một chút. Hoàng Húc cười nói, cực kỳ thảm, phi thường thảm, bọn họ mất đi công tác, mất đi gia đình, cũng mất đi tự do. Kim điển âm nhạc học viện bên kia, đối với Lý Hiểu Thiến không có ảnh hưởng gì. Thậm chí một tay cùng nhị bà thủ còn hứa hẹn, về sau sẽ ở hợp lý dưới tình huống, nhiều trợ giúp Lý Hiểu Thiến. Đường Tu khẽ gật đầu, hắn mấy ngày hôm trước cùng Lý Hiểu Thiến nói qua, nếu Lý Hiểu Thiến nghĩ tại làng giải trí phát triển, chính mình làm lão đồng học, ở đủ khả năng dưới tình huống có thể nhiều giúp đỡ. Gần nhất Tần Thiếu Dương cùng Sở Nghị đang ở Chu Kiến Văn Ngu công ty. Hắn cũng gọi điện thoại cho Tần Thiếu Dương, đem Lý Hiểu Thiến đề cử đi qua, về sau khi có cơ hội. Lý Hiểu Thiến có thể một bên đọc sách, một bên hát, thậm chí, nếu như nàng nguyện ý, cũng có thể hướng điện ảnh phương diện phát triển. Ngày thứ hai, Đường Tu lái xe mang theo Mục Thanh Bình cùng cổ âm ly khai Lam Thành. Trở lại Tinh Thành về sau, Đường Tu đi vài chuyến Thịnh Đường tập đoàn, cùng Khang Hạ chế định năm sau phát triển kế hoạch, lại cùng không ít Lam Thành người quen tụ tụ. Trong nháy mắt, khoảng cách lễ mừng năm mới chỉ còn lại có 2 ngày. Tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa. Trời đông giá rét tuyết bay trong cuộc sống. Đường Tu nguyên bổn định đều ở nhà đọc sách. Kết quả lại bị viên sở lăng thứ nhất điện thoại kêu đi ra ngoài. Có chuyện gì không thể ở trong điện thoại? Không nên gọi đi ra. Đường Tu đi ra Nam Hàng rào cửa trấn nhỏ về sau. Chứng kiến viên sở lăng đứng ở ven đường một chiếc xe bên cạnh, nhất thời đi tới cười hỏi. Viên sở lăng nói rằng, tìm được ngươi rồi, không phải ta, là ta ba. Đường Tu mê hoặc nói, ba ngươi? Hảo đoan đoan hắn tìm ta cần gì phải? Viên sở lăng cười khổ nói, ta đã đoán một ít. Gần nhất nửa năm này, công ty của ba ta không phải một mực nỗ lực làm truyền hình chuẩn bị nha. Gần nhất hắn rút ra đại lượng tài chính, nhưng đầu tư hạng mục còn chưa có xác định, cho nên hắn nhớ hàn huyên với ngươi trò chuyện, hỏi một chút ngươi ở đây phía đầu tư mặt có không có đề nghị gì hay. Tốt nhất, có thể hợp tác với ngươi chút hạng mục. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta cũng không phải lối buôn bán. Đầu tư việc buôn bán theo ta nói chuyện gì? Nói thật, ta hiện tại cũng đau đầu rất. Viên sở lăng mê hoặc nói, ngươi đau đầu cái gì? Đường Tu xua tay nói rằng, có mấy người hạng mục, lại không có biện pháp thực thi. Được rồi, nếu viên thúc tìm ta, ta đây liền đi gặp hắn một chút à. Nói không chừng, bỗng nhiên, Đường Tu sắc mặt hơi đổi. Cặp mắt kia thần trung tinh quang hiện ra, chuyện cũng vào thời khắc này bỗng nhất chuyển, rất nhanh hỏi, đúng, nếu như ta nhớ không lầm, viên thúc phía trước sinh ý, cùng quân đội có lấy rất nhiều lĩnh vực hợp tác, cái kia nghiên cứu sở bên trong sản phẩm, rốt cuộc là phương hướng nào? Viên sở lăng nói rằng, ta không hiểu nhiều, đều là cao khoa học kỹ thuật. Phải cùng vũ khí phương diện có rất sâu hợp tác a. Đường Tu nháy mắt một cái, lập tức kéo ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe, nói rằng, đi, chúng ta đi gặp một chút ba người. Viên sở lăng ra, Viên Chính Tuyên sầu mi khổ kiểm ngồi ở trong thư phòng, lẳng lặng quan sát trong tay công nhân phân phát danh sách. Bởi vì nghiên cứu sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật thành quả đã hoàn thành, hắn lại muốn giải tán sở nghiên cứu các giáo sư chuyên gia. Cho nên ở hơn một tháng trước liền định ra phân phát nhân viên danh sách. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không có đem phần danh sách này thả ra ngoài. Những cái này nhân viên nghiên cứu cũng đều tự về nhà nghỉ ngơi. 46 người, an bài thế nào bọn họ a? Viên Chính Tuyên rất ít hút yên, nhưng lúc này hắn lại châm lửa một viên điếu thuốc lá. Thật sâu hít vài hơi, nơi cửa phòng, Triệu Tinh bưng một ly trà đi tới. Chứng kiến Viên Chính Tuyên sầu mi khổ kiểm dáng dấp, có chút đau lòng nói rằng, lão công, nếu như không hạ nổi quyết tâm, vậy trước tiên thả một chút a, cùng lắm thì về sau đầu tư một chút tiền, tùy ý bọn họ nghiên cứu một ít gì đó, liền làm, coi như chúng ta nuôi của bọn hắn. Viên Chính Tuyên cười khổ nói, nuôi nhất thời có thể lấy, nuôi một đời quá khó khăn a. Triệu Tinh nói rằng, cái này có gì khó, không phải là dùng tiền nha. Chúng ta rút ra nhiều như vậy tài chính, chỉ cần đầu tư hạng mục tuyển đối, có thể kiếm rất nhiều tiền. Hơn nữa, những cái này khoa học kỹ thuật nhân viên đều theo ngươi vài chục năm. Cũng vì chúng ta buôn bán lời rất nhiều tiền, chúng ta hiện tại nếu là thật đem bọn họ sa thải, quá bất nhân nghĩa. Viên Chính Tuyên bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng biết không nhân nghĩa, cho nên ta mới, chỉ có, vẫn chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Hiện tại mấu chốt nhất là chúng ta sinh ý chuyển hình, để cho ta không có mục tiêu a. Nguyên bản, Đường Vân Đức ngược lại là có mấy người hạng mục, nhưng trong tay hắn tài chính dư giả, căn bản cũng không cần phía đối tác. Triệu Tinh nói rằng, ngươi không phải khiến nhi tử đi tìm đường tu nha. Hắn có lẽ có cái gì tốt đầu tư hạng mục đâu. Đứa bé kia thực sự là lợi hại. Tuổi còn trẻ liền mân mê ra như vậy mở ra tử mua bán lớn. Tương lai nhất định sẽ ở rất nhiều lĩnh vực đọc lướt qua. Bằng vào nhi tử quan hệ với hắn, chúng ta nói không chừng có thể liên lụy lần này kiếm tiền phát tài khoái ban xe. Viên Chính Tuyên yếu ớt thở dài, nói rằng, nếu như ta 2 năm trước có lòng đem sinh ý chuyển hình thì tốt rồi. Thịnh Đường tập đoàn mới vừa thành lập thời điểm, nếu như ta nếu có thể nhập cổ, hiện tại mỗi ngày cái gì cũng không làm, đều sẽ tài nguyên cuồn cuộn, nơi nào sẽ giống như như bây giờ vậy hoang mang lo sợ. Triệu Tinh gật đầu nói rằng, khi đó, ai biết Thịnh Đường tập đoàn là đường tu làm ra a? Được rồi, chớ có đoán mò, năm hết Tết đến rồi, muốn chút cao hứng sự tình. Các loại, chờ, chúng ta qua cái này năm, lo lắng nữa phải làm những gì a? Ta tin tưởng, có tiền sẽ không có đầu tư không hơn sinh ý. Ân, các loại, chờ, gặp mặt đường tu rồi hãy nói. Viên Chính Tuyên yên lặng gật đầu. Nửa giờ sau, Đường Tu đã ngồi ở Viên Chính Tuyên trước mặt, nhìn Viên Chính Tuyên một bộ ỉu xìu dáng dấp. Đường Tu cười nói, Viên Thúc, ngài có chuyện nói thẳng, chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Viên Chính Tuyên hỏi, Đường Tu, ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng không vòng vo, lần này làm cho Lăng Nhi đem ngươi tìm đến. Nhưng thật ra là muốn hỏi một chút ngươi có cái gì không tốt đầu tư hạng mục. Trước đây ta liền đã nói với ngươi, muốn chuyển hình làm cái khác sinh ý, đỡ phải nước ngoài những cái này thế lực luôn là nhìn ta chằm chằm. Đường Tu dò hỏi, Viên Thúc tiền vốn như thế nào? Viên Chính Tuyên nói rằng, quân đội còn không có đem nhất sản phẩm mới tiền chót gọi cho ta. Dựa theo hiệp nghị năm sau tháng 4 phần sẽ đến tài khoản của ta. Cộng lại nói, phải có 50-60 ước. Đường Tu hỏi lần nữa, Viên Thúc, nguyên bản người cái kia sở nghiên cứu các nghiên cứu viên, am hiểu khoa học kỹ thuật nghiên cứu, ta đánh cách khác, nếu như ta đối với nào đó vật phẩm có tư tưởng, cũng có cụ thể mạch suy nghĩ, bọn họ có thể hay không dựa theo ta muốn vật phẩm nghiên cứu ra được. Viên Chính Tuyên nói rằng, cụ thể nghiên cứu phương hướng cần phải rõ ràng, lại hoặc là ngươi đánh cách khác. Đường Tu nói rằng, treo từ đĩa ném, Viên Chính Tuyên mê hoặc nói, đó là vật gì? Đường Tu nói rằng, một loại phương tiện giao thông, tỉ như người đứng ở treo từ phi trên bàn, là có thể khống chế được tự do phi hành. Hơn nữa, có thể bảo đảm trong quá trình bay, nhân thể sẽ không ngã sấp xuống hoặc là rơi xuống. Nói như thế, có điểm giống bây giờ cảm ứng xe, nhưng cảm ứng xe là trên mặt đất chạy, mà treo từ đĩa ném là bay trên trời. Viên Chính Tuyên cổ quái quan sát Đường Tu liếc mắt, lắc đầu cười khổ nói, người loại ý nghĩ này thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như trên thế giới thật có loại này đồ đạc xuất hiện, cần phải tạo thành oanh động to lớn không thể. Mấu chốt nhất là, nếu như người nào thật có thể đem loại vật này nghiên cứu ra được, sợ rằng toàn bộ thế giới thế lực đều sẽ đưa ánh mắt nhìn qua. Cho dù là không từ thủ đoạn, hẳn là đều sẽ cướp đoạt tới tay. Đường Tu mê hoặc đến, vì sao? Viên Chính Tuyên nói rằng, khoa học kỹ thuật bằng lực lượng, treo từ đĩa ném nếu như dùng ở quân sự vũ khí phương diện, hoặc là căn cứ từ chọn đĩa ném hạch tâm khoa học kỹ thuật, nghiên cứu cái khác vũ khí, đem biết vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó, người cảm thấy nghiên cứu ra kết quả, biết có bao nhiêu hiệu quả. Đường Tu trầm mặc, lúc trước hắn chỉ suy tính như thế nào dùng treo từ đĩa ném kiếm tiền, lại đem loại tình huống này coi thường. Bây giờ trải qua Viên Chính Tuyên vừa đề tỉnh, hắn nhất thời âm thầm cảnh giác. Viên Chính Tuyên than thở, còn nữa nói, coi như là đem treo từ đĩa ném nghiên cứu ra được, coi như giống như một ít cao đoan sản phẩm giống nhau tiêu thụ tốt, nhưng hệ số an toàn đâu? Ngươi có thể bảo đảm treo từ đĩa ném mang người phi hành trên không trung, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Trên bầu trời không có dấu hiệu tính đường, vạn một đụng vào nhau biết kinh khủng bực nào. Đường Tu lắc đầu nói rằng, vấn đề an toàn ta đã nói rồi, có thể giải quyết. Viên Chính Tuyên trầm mặc khoảng khắc, chăm chú nói rằng, hai cái bảo đảm, nếu như có thể làm được hai cái này bảo đảm, ngược lại là có thể nghiên cứu thử một lần. Đường Tu thần sắc khẽ động, hỏi, cái nào hai cái bảo đảm? Viên Chính Tuyên nói rằng, kỹ thuật bị trộm có khả năng, vũ trang bảo vệ tầm quan trọng. Đường Tu nói rằng, nếu như bây giờ để cho ta cùng toàn bộ thế giới mỗi bên đại thế lực là địch, ta rất khó cam đoan. Kỹ thuật bị trộm có khả năng, ta hiện tại cũng không có biện pháp cam đoan. Bất quá, Viên Chính Tuyên hỏi, tuy nhiên làm sao? Đường Tu chăm chú nói rằng, cho ta thời gian 2-3 năm, ta tin tưởng vững chắc có thể làm được hai điểm này. Viên Chính Tuyên xem quái dị phải xem lấy Đường Tu, lắc đầu nói rằng, đừng nói giỡn, ngươi bây giờ xác thực lấy được một ít thành tựu, nhưng ngươi căn bản cũng không minh bạch trên đời những cái này khổng lồ thực lực khủng bố. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói a. Đường Tu đột nhiên hỏi, Viên Thúc, nếu buôn bán của ngươi muốn chuyển hình, vậy ngươi thì ra sở nghiên cứu những cái này nghiên cứu viên làm sao bây giờ? Giải tán bọn họ, Viên Chính Tuyên cười khổ nói, ta cũng đau đầu rất, muốn giải tán cái kia đoàn đội, nhưng bọn hắn hầu như đều theo ta vài chục năm, ta không dưới quyết tâm này a. Ai, về sau đi một bước xem một bước a. Tạm thời trước nuôi. Đường Tu nhãn tình sáng lên, cười nói, Viên Thúc, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ta muốn thử xem, tìm được lợi hại nhân viên nghiên cứu khoa học, giúp ta nghiên cứu treo từ đĩa ném, mà ngươi nơi đây có sẵn nhân viên, ta thanh toán cho ngài một khoản tiền, ngươi đem bọn họ chuyển nhường cho ta như thế nào? Viên Chính Tuyên kinh ngạc nói, ngươi thật muốn làm, thử xem.